Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, cáo hắc trạng. Kiểu úy dân cách làm chọc giận Cam Tùng Bách này lão y sư, đồng thời cũng chọc giận Kim lão sư. Này Kim lão sư tuổi còn trẻ vốn chính là cái lòng nhiệt tình, lúc này đối cảnh Vân chưa đồng tình vạn phần. Thậm chí càng thêm lo lắng nàng về sau nhật tử. Thân mụ vừa chết, nàng tại đây như lang tựa hổ trong nhà đầu đến tột cùng muốn như thế nào sinh hoạt đi xuống. Tuy nói còn có một đôi đệ đệ muội muội, nhưng vừa mới Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn qua cùng cảnh Vân Chiêu chút nào không thân mật. Kim lão sư để lại cái tâm nhãn, nhưng lúc này cũng không có cách nào, ân ủi cảnh Vân Chiêu một phen, lúc này mới trở về trường học. Diệp Cầm này mệnh đã chỉ còn một hơi ở, buổi tối tự nhiên là ở bệnh viện vượt qua. Kiểu úy dân người này đại nam tử chủ nghĩa, chưa bao giờ thích chiếu cố người khác, nhưng hắn lại lo lắng cảnh Vân Chiêu thừa dịp không có người khác thời điểm trộm dùng kia phương thuốc, cho nên phá lệ lưu tại bệnh viện thủ. Kiều Hồng Diệp chú trọng thanh danh, tự nhiên cũng ở, nhưng thật ra Kiều Tử Châu nuông chiều từ bé, mới đến nửa đêm 11 giờ chung liền chịu không nổi chút nào, mặc kệ người khác cái nhìn, trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi chiều, phòng bệnh chung truyền đến một trận tử khí, vải bố trắng dưới là Diệp Cầm không hề tiếng động mặt. Cảnh Vân chưa thở dài một tiếng, muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Cầm tìm cái không đáng tin cậy trượng phu. Diệp Cầm tang lễ tiến hành rất đơn giản, muốn tốt thân thích bằng hữu tiến đến phúng viếng một phen, người một nhà tiếp đãi lai khách. Làm ầm ĩ vài ngày sau, tất cả mọi người vẻ mặt mỏi mệt. Tang lễ sau khi kết thúc, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong nhà, Kiều úy dân rốt cuộc không cần làm bộ vẻ mặt bi thương bộ dáng, vẻ mặt nhẹ nhàng uống tiểu rượu. Trên bàn cơm, Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu tuy rằng có chút khổ sở, nhưng trải qua lâu như vậy lăn lộn, nhiều ít cũng có chút ăn không tiêu, đồng dạng thả lỏng lại. Ba, ngày mai ta cùng Tử Châu liền đi đi học thế nào? Chương trình học rơi xuống thật nhiều, đi chậm có lẽ liền theo không kịp. Kiều Hồng Diệp lấy lòng nói. Kiều úy dân rượu hồng lên mặt, choáng váng gật đầu nói. Đi thôi đi thôi, các ngươi ba cái đều đi thôi. Ba ba, về sau mẹ không ở nhà, nhà chúng ta việc nhà cũng không ai thu thập. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mẹ sinh bệnh hoa không ít tiền, hiện tại cung cấp nuôi dưỡng chúng ta ba người đi học nhất định nghe vất vả. Đều do ta tuổi quá nhỏ, không thể thế ba ba chia sẻ. Kiều Hồng Diệp vẻ mặt xin lỗi nói. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày cười lạnh. Nếu nàng nhớ rõ không sai, Kiều Hồng Diệp chỉ so nàng nhỏ không đến một tuổi mà thôi. Hơn nữa, nàng lời này có ý tứ gì nàng còn không rõ sao? Còn không phải là muốn cho nàng tuổi này đại thôi học ở nhà hầu hạ này một nhà già trẻ sao? Diệp Cầm ở khi cũng từng có quá làm nàng hạ học ý tứ, sở dĩ tắt kia tâm tư, một phương diện là bởi vì nàng đi học cũng không tiêu tiền, về phương diện khác còn lại là bởi vì lo lắng người khác nghị luận. Cảnh Vân Chiêu thành tích hảo rất nhiều người đều rõ ràng, dưới loại tình huống này thôi học, tất nhiên sẽ có người nói nàng đối tử nữ khác nhau đối đãi, nhân ngôn đáng sợ. Diệp Cầm tự nhiên không nghĩ bị người chỉ trỏ trỏ. Hảo khuê nữ, ngươi là hảo hài tử. Chỉ tiếc Kiều úy dân lúc này say khướt, căn bản nghe không hiểu Kiều Hồng Diệp ý tứ. Kiều Hồng Diệp bổn còn tưởng Minh Giác làm rõ, nhưng xem phụ thân bộ dáng này, lại sợ ngày hôm sau hắn lại đã quên chuyện này, dứt khoát ẩn nhẫn xuống dưới. Này sáng sớm hôm sau, càng là chỉ có thể nhìn cảnh Vân Chiêu trước ra cửa, ở sau lưng khí thẳng dậm chân. Nghĩ nghĩ, Kiều Hồng Diệp trực tiếp vọt vào Kiều Úy Dân trong phòng. Một phòng mùi rượu tức khắc làm nàng nhịn không được nhíu mày. Chỉ thấy Kiều Úy Dân xuyên cái quần lót hoành ghé vào trên giường. Cửa sổ nhắm chặt, mạn phòng hỗn độn, Kiều Hồng Diệp đặc biệt ái sạch sẽ. Thấy như vậy một màn trong lòng đều có chút ghê tởm mần y bất quá dù sao cũng là chính mình ba ba. Kiều Hồng Diệp hô một hơi, tiến lên lớn tiếng nói. Ba, ngươi mau rời giường, ngoặc kép, hết chương.